Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 54, người không là người ngoài. Người không là người ngoài, một nửa hồng một nửa hắc. Cái này thật sự không thành vấn đề sao? Tô Phi còn trước nay chưa từng nghe nói, tu thành kiếm tôn, sẽ xuất hiện dạng này quá trình. Cái này một nửa hồng giống nhau hắc tình huống. Thật sự là quỷ dị cực kỳ. Yên tâm đi, người cố khí quyết đã tu luyện đến độ cao tương đương. Hơn nữa có long khí cùng hàn băng long văn thêm vào. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tiểu Phi cơ đối cái này cực là khẳng định. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, tuy rằng này thực không thể tưởng tượng. Nhưng Tô Phi phương thức tu luyện vốn chính là tự mở ra một con đường. Tự nhiên không thể dùng tầm thường lý luận tới phán đoán. Vì thế, hắn hỏi tiếp nói, ta đây nên như thế nào mới có thể đem một nửa kia màu đỏ kinh mạch tu thành màu đen? Dùng ngươi ám hệ thuộc tính, đem thuộc tính dung nhập ngươi cốt nhục, sau đó lợi dụng long khí dẫn đường, thẩm thấu kỳ kinh bát mạch, chỉ cần hết thảy thuận lợi, 3 ngày sau, ngươi liền có thể thuận lợi xuất quan. Tiểu Phi cơ này phiên lời nói cực là nhẹ nhàng, tuy nói Tô Phi nghe được cũng không phải đặc biệt minh bạch. Bất quá, hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này tất nhiên lại là một cái cực kỳ gian khổ quá trình. Đem thuộc tính dung nhập cốt nhục, rốt cuộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc tiên thiên thiên phú quá mức bình thường, chỉ dựa vào năng lực của chính hắn. Căn bản là không có cách lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Hoàn toàn không biết như thế nào thao tác. Ai, tiểu phi cơ cũng là thầm than một tiếng. Ngươi nhắm mắt lại, ta tới giáo ngươi. Hào, ngoặc kép chấm chấm, làm Tô Phi nhắm mắt lại một khắc kia. Tiểu phi cơ nguyên bản vụ hóa thân ảnh, ngược lại huyễn hóa thành hình thái chân thực, xuất hiện ở trước mắt hắn. Bá bá bá. Bất quá, nàng thân pháp rất nhanh, ở trên hư không bên trong tránh lập lòe thước, căn bản thấy không rõ chính mặt trưởng thành bộ dáng gì. Nhưng nàng trong tay múa may kiếm thế, lại là từng chiêu một tất cả khắc vào Tô Phi trong óc. Một khắc kia, Tô Phi đầu óc, giống như là một cái ổ cứng giống nhau, vô hạn tiếp thu tiểu phi cơ thả ra sở hữu tin tức. Cái đó là... Làm Tô Phi nhìn đến một chiêu cuối cùng, tiểu phi cơ lại là trực tiếp đem trường kiếm trong tay. Từ thiên linh tái dung nhập thân thể, khó nói, đây là cái gọi là người kiếm hợp nhất sao? Tô Phi như có sở ngộ. Không tồi, tiểu phi cơ nói, phía trước ngươi nhìn đến qua bạch siêu quần xuất kiếm. Bất quá hắn cái loại này phương thức tu luyện tu thành kiếm tôn. Căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, trông khá được mà không dùng được. Đến kiếm tôn cảnh giới, nếu là vô pháp hoàn thành người kiếm hợp nhất, cơ bản đều là phế vật. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe, loại này lời nói, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ để cho người ta giác quá mức cuồng vọng. Nhưng tiểu phi cơ nói ra lời như vậy, lại là như vậy bá đạo. Hơn nữa chút nào chân thật đáng tin. Nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi trong lòng nổi lên một tia không hiểu kích động. Vậy thì tốt, ta tận lực mà là. Ngoặc kép chấm chấm, theo sau, hắn dùng ý niệm võ ra cùng tiểu phi cơ đồng dạng kiếm chiêu. Tuy nói tốc độ chậm rất nhiều, nhưng chung quy là từng chiêu từng thức hoàn toàn tương tự. Cuối cùng, trường kiếm trong tay hướng lên trời ném đi, bá, bóng kiếm lạnh lùng một tránh, ong, ngay sau đó, trường kiếm tranh minh, hết thảy trước mắt, biến thành một mảnh hư vô, kiếm, đã tại hắn thể bên trong, chẳng qua, hắn hiện tại đã vô pháp thấy, thể bên trong bị nồng đậm hắc vụ tràn ngập, lông trên người khổng, không ngừng mạo hiểm hắc yên, trong phòng. Thực mau liền bị khói đen che phủ, mà ngoặt cửa sổ, nóc nhà, cũng dần dần bị hắc sương mù lan tràn, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nhiếp A-di, mau xem, đó là cái gì? Làm Tô Phật thấy một màn như vậy, trên mặt vô cùng giật mình. Nhiếp Ân ánh mắt nhìn về phía Tô Phi gian phòng. Khó nói, nàng trong lòng lộp bộp một vang. Đi, chúng ta đi xem. Tiên sinh có phải hay không xảy ra điều gì sự tình? Tô Phật vẻ mặt sốt ruột. Không, Nhiếp Ân nói, ta nghe nói hắn tại bế quan. Chúng ta ai đều không cần đi quấy rầy. Nga, Tô Phật hiện tại tu vi còn thấp, rất nhiều chuyện hắn cũng đều không hiểu. Nhưng Nhiếp Ân tu vi cũng gần mới kiếm sư cảnh giới, khó nói nàng có thể xem hiểu. Bạch Siêu Quần vẫn luôn ở trên hư không bên trong nhìn chăm chú vào Tô Phi gian phòng. Khi hắn nhìn đến kia đoàn hắc vụ, trong ánh mắt nổi lên một tia nhàn nhạt sợ hãi. Người kiếm hợp nhất, khó nói hắn thật có thể tại 3 ngày nội tu thành kiếm tôn. Hắn sợ hãi như vậy, dần dần biến thành hưng phấn. Phải biết, Tô Phi hiện tại chính là chạm tại Thiên Kiếm Tông cái này một đầu. Nhưng tại hắn hưng phấn đồng thời, nghe được Nhiếp Ân Phương mới nói, trong lòng cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Nhớ không lầm, Tô Phi bế quan một sự, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Theo lý thuyết, Nhiếp Ân không nên biết, mà Nhiếp Ân đối Tô Phi trong phòng biến hóa, tựa hồ thực dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Có thể thấy được, nàng tuyệt đối không phải là một cái nữ nhân đơn giản. Vì thế, thân hình một tránh, rơi tại U Vương Điện bên trong, chậm rãi đi đến Nhiếp Ân trước mặt. Nhiếp tiểu thư, lão phu có kiện sự tình tưởng thỉnh giáo. Không biết đúng hay không phương tiện, Bạch Tông chủ khách khí, có cái gì sự tình cứ việc nói. Nhiếp Ân cũng coi như là hậu nhân của danh môn, lễ nghĩa tự nhiên cũng là thực đúng chỗ. Vậy thì tốt, thỉnh ngươi đi theo ta một chút. Bạch Siêu Quần giọng nói chưa xong, đó là làm ra tư thế mời. Nhiếp Ân do dự một chút, Bạch Tông chủ, rốt cuộc cái gì sự tình thần bí như vậy? Có không trước cấp vãn bối lộ ra một ít? Là về cha ngươi, Bạch Siêu Quần nói, Bạch Tông chủ nhận thức gia phủ. Nhiếp Ân vẻ mặt giật mình, đảo cũng không tính nhận thức, bất quá đối với chuyện của ngươi, ta nhưng thật ra lược có nghe thấy. Ta sự tình, nghe vậy, Nhiếp Ân sắc mặt trầm xuống. Bạch Tông chủ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta nói rồi, nếu không có phương tiện vậy coi như xong. Bạch Siêu Quần cũng không cường đảo chỗ khó. Ta, nơi này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông địa bàn. Hiện tại, Nhiếp Ân không chỗ nương tựa. Có thể tại Thiên Kiếm Tông bên trong độ quá mấy ngày bình tĩnh thời gian. Nàng đã thực cảm kích, nhưng nàng tựa hồ thực không muốn nhắc tới đến quá khứ của mình. Thấy Bạch Siêu Quần đột nhiên đề cập, sắc mặt của nàng cũng là nháy mắt ở giữa trở nên thực khó xem. Tô Phật cùng Nhiếp Ân ở chung mấy ngày, cảm thấy nàng người cũng không tệ lắm. Nhưng nhìn đến Nhiếp Ân nét mặt bây giờ, cũng là gương mặt buồn bực. Hắn đứng ở một bên, tò mò nói, Nhiếp A-di, rốt cuộc cái gì sự tình a? Thần thần bí bí như vậy, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm. Nhiếp Ân lạnh nhạt, trừng mắt liếc hắn một cái. Hảo đi, Tô Phật cũng là cái thức thời thiếu niên. Hắn không tính toán lại tiếp tục dây dưa. Nhưng nhìn đến Nhiếp Ân vừa mới cái biểu tình này, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước cha mình bị giết tình hình. Sắc mặt cũng nháy mắt ở giữa trầm xuống. Yên lặng tránh ra. Thật xin lỗi, xem ra là lão phu quấy rầy. Nhiếp tiểu thư, đã ngươi không có phương tiện nói, kia lão phu xin cáo từ trước. Nói, Bạch Siêu Quần bước đi muốn đi ra. Chờ một chút, nhưng lúc này, Nhiếp Ân ngược lại gọi hắn lại. Ta cũng suy nghĩ biết, đối với ta chuyện đã qua, ngươi rốt cuộc giải bao nhiêu? Đi thôi, chúng ta đi chỗ nào nói? Thiên Kiếm Các, Bạch Siêu Quần nói, Thiên Kiếm Các, nghe đồn nói, Thiên Kiếm Các trừ bỏ đệ tử bổn môn, người ngoài căn bản không đến nhập bên trong. ta thật sự có thể đi Thiên Kiếm Các. Đối với Thiên Kiếm Tông tới nói, ngươi không là người ngoài. Trước mắt, ta chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói. Bạch Siêu Quần thâm ý nói một câu, dẫn đầu bước đi hướng tới Thiên Kiếm Các phương hướng đi đến. Nhiếp Ân Trần chờ một chút, cái gì kêu đối Thiên Kiếm Tông tới nói ta không là người ngoài? Bạch Tông Chủ, chờ ta một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.